Edit, chào em, bảo bối. Chương 14, trận đấu bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bumtini Giang Niên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lục Trạch. Nam sinh đứng lên mang theo bộ dáng biếng nhác, thản nhiên, trên mặt như cũ không có biểu tình. Diêu Tử Kiệt cau mày. Sao em không nói lời nào? Nam sinh mang theo thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn. Em không có gì để nói. Vì em đúng là đã đọc truyện tranh. Lục Trạch, thầy không quan tâm đến việc em và cô Vương đến tột cùng có khúc mắc ân oán gì trước kia. Dù sao cô ấy cũng là giáo viên dạy em. Em nên tôn trọng cô ấy chứ. Không phải sao, em cũng đâu có học bao nhiêu tiết lịch sử đâu. Một tuần một tiết thôi mà. Nên đừng làm việc riêng trong giờ cô ấy nữa. Được không? Diêu Tử Kiệt tận tình khuyên bảo. Khúc mắc ân oán trước kia. Giang Niên sửng sốt trong giây lát. Cô căn bản không nghĩ đến Lục Trạch thế mà còn có ân oán trước kia với Vương Văn Nhạn. Lục Trạch mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Tử Kiệt. Thưa thầy, em nghĩ rằng em đã đủ tôn trọng cô ấy. Diêu Tử Kiệt nghẹn họng, không nói gì nữa, chỉ là hạ tay ý bảo Lục Trạch ngồi xuống. Sau đó liền bỏ qua mọi ánh mắt hóng chuyện tò mò dưới lớp. Mọi người, đây, rồi rốt cuộc mắc gì thầy đề cập đến? Khúc mắc ân oán trước kia, rồi không giải thích câu nào vậy? Này không phải mở nắp rồi nhưng không cho uống sao? Thật khiến người ta tò mò chết đi được. Cho nên thừa dịp Diêu Tử Kiệt yêu cầu mọi người thảo luận về bài tập vật lý, Giang Niên nóng lòng dùng bút chọc chọc Hạ Gia Dương. Hạ Gia Dương quay lại. Lớp trưởng, trước đây cô Vương cùng Lục Trạch có cái gì ân oán vậy? Giang Niệt thực sự rất tò mò. Hạ Gia Dương nhanh chóng liếc nhìn Diêu Tử Kiệt. Sau đó bắt đầu cùng Giang Niên tám chuyện. Nữ ma đầu trước kia là giáo viên lịch sử lớp bọn mình. Cô ấy đặc biệt không thích A Trạch. Cảm thấy A Trạch quá lộn xộn. Cho nên khi đến tiết lịch sử thường xuyên nhắm vào A Trạch. Nhưng A Trạch thành tích lịch sử cũng không tệ. Nữ ma đầu cũng không nói được cái gì. Giang Niên lắng nghe một cách cẩn thận. Đôi mắt hạnh bởi vì nghe được chuyện cũ của Lục Trạch mà lấp lánh tỏa sáng. Hạ Gia Dương sờ sờ cái mũi. Lại lần nữa bình tĩnh tránh đi ánh mắt của Giang Niên. Tiếp tục, kết quả lần đó, nữ ma giàu bắt gặp A Trạch ngẩn người trong lớp. Liền kiểm tra sách Lục Trạch, phát hiện trên đó đều sạch sẽ. Không vết mực, không có đánh dấu gì. Cho nên nữ ma đầu tức giận. Sau đó một hai phải phạt A Trạch chép sách bài tiết đó 10 lần. Giang Niên cau mày, cái này không phải là rất quá đáng sao? Hơn nữa, sách là sách của mình. Muốn ghi chú thì ghi chú. Muốn làm dấu thì làm dấu. Giáo viên cũng đâu thể can thiệp vào. Không phải sao? Hơn nữa, thành tích lịch sử của Lục Trạch khá tốt. Cô biết điều này. Đúng đó, cổ là một người vô cùng quá đáng luôn. Hạ Gia Dương tán đồng. Sau đó, A Trạch nhất định không chép sách. Song nữ ma đầu lại báo lên Diêu Tử Kiệt. Miễn cưỡng hòa giải, nhưng hiện tại thì đã thành ân oán trong quá khứ. Ai biết kỳ này giáo viên lịch sử lại là cô ấy chứ? Thật quá là đen đủi. Giang Niên bĩu môi, cảm thấy chính mình cũng rất không tán đồng với những gì Vương Văn Nhạn đã làm. Nói cô không công bằng cũng không sai. Cô chỉ là cảm thấy cô Vương đối với Lục Trạch có chút ghét bỏ. Đặc biệt lại là lớp trọng điểm ban tự nhiên bọn họ. Giáo viên chính sử địa đối với họ chính là không quá để tâm. Mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không quá ầm ĩ trong tiết học, thầy cô liền ở trên bục giảng thao thao giảng bài. Cùng lắm nhắc nhở hai ba câu rồi thôi. Bây giờ cô ấy yêu cầu học sinh ban tự nhiên bọn họ phải học hành nghiêm túc. Còn phải đạt đến các tiêu chuẩn khắc khe cô ấy đặt ra. Có phải là hơi quá rồi không? Giang Niên lắc đầu, dừng lại cuộc hóng chuyện với Hạ Gia Dương. Sau đó quay đầu liếc nhìn Lục Trạch. Lục Trạch dường như đang thảo luận về đề bài của Diêu Tử Kiệt với các nam sinh bàn trước. Có thể thấy được Lục Trạch thực sự rất thích toán lý hóa. Ít nhất thì hiện tại, dáng vẻ lười nhác đã tiêu tan không ít. Cậu dường như đang giải thích một vấn đề gì đó với nam sinh bàn trên. Trước đó nam sinh kia còn có chút không tin tưởng. Nhưng sau khi nghe Lục Trạch nói tiếp, Vẻ mặt của cậu ta dần dần chuyển từ bất mãn sang bối rối. Cuối cùng cũng chuyển sang bừng tỉnh đại ngộ, bất ngờ nhận ra. Sau đó, cậu ta nhìn Lục Trạch với vẻ mặt ngưỡng mộ, như rằng đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi Lục Trạch rồi vậy. Quá mê người, Giang Niên cảm thấy tim mình hơi nhộn nhịp rồi. Lục Trạch thật sự, quá đẹp trai, cô cắn cắn môi dưới. Không biết vì sao, thế nhưng lại không nhịn được cong lên khóe môi. Được rồi, cô thẳng thắn thừa nhận vậy đối với một cẩu nhan khống trung thành mà nói. Lớp học có một nam sinh đẹp trai như Lục Trạch đúng thật là cảnh đẹp ý vui khiến người ta vui sướng vô cùng. Khoan khoái dễ chịu, nghĩ đến đó, Giang Niên lại không nhịn được bắt đầu tự hỏi. Với khuôn mặt đẹp trai của Lục Trạch, vì sao giáo viên lịch sử lại gây khó dễ kia chứ? Cô thật sự không thể hiểu nổi. Chiều thứ 6, Trung học Minh Lễ chỉ xếp cho học sinh 3 tiết. Một trong số đó là tiết thể dục. Chờ mãi cũng đến chiều thứ 6. Cũng có nghĩa là ngày nghỉ cuối tuần đã không còn xa. Giang Niên tuy nói là học sinh ngoại trú, nhưng cô cảm thấy đi đi về về rất phiền toái. Cho nên vẫn luôn cùng Khương Thi Lam ăn trưa ở nhà ăn. Sau đó nằm bò trên bàn ngủ một lát. Tiếng chuông vang lên, giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Giang Niên mới mở mịt mở mắt ra. Sau đó dụi dụi mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Trạch đang đứng cạnh chỗ ngồi của Hạ Gia Dương thảo luận gì đó. Cô bừng tỉnh, cơn buồn ngủ dường như tan biến trong nháy mắt. Lục Trạch nhàn nhạt liếc qua nhìn cô. Giang Niên có chút bối rối. Sau đó lại nghe được Hạ Gia Dương vẫn đang nói gì đó. Cậu yên tâm đi. Có gì đâu mà lo lắng. Đến lúc đó cậu ra sân, nhất định sẽ đạt điểm cao. Mình thật sự rất tin tưởng vào cậu. Điểm cao, lớp trưởng, các cậu đang nói cái gì đấy? Giang Niên không khỏi tò mò. Hạ Gia Dương quay đầu, hứng thú nói, đợi chút nữa cậu sẽ biết thôi. Còn ra vẻ rất thần bí nữa chứ. Giang Niên bĩu môi, vươn tay xoa xoa mặt. Cô gái vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt có hơi phiếm hồng, gương mặt trắng nõn, cảm giác hai má phấn phấn nộn nộn, trắng mềm, ngón tay mảnh khảnh đem gương mặt mình xoa xoa như lăn bột khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy. Lục Trạch mím môi, sau đó, cậu nghe thấy chính mình hỏi, có bài tập nào mà cậu không làm được không? Giang Niên sửng sốt, cô duỗi ngón tay chỉ vào chính mình, cậu hỏi mình sao? Lục Trạch gật đầu. Giang Niên lần thứ 100 trong lòng cảm khái Lục Trạch thật sự quá tốt. Cô nhanh chóng lấy sách bài tập vật lý ra sau đó chỉ vào một câu. Có thể giảng cho mình câu này được không? Lục Trạch gật đầu, sau đó đến chỗ Giang Niên. Hơi thở trên người nam sinh thơm tho, thoải mái, thanh thoát phả vào mặt cô trong chốc lát. Giang Niên bị mùi hương dễ ngửi làm cho choáng ngợp, thậm chí cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa. Lục Trạch nhanh chóng nhìn qua câu hỏi, sau đó bắt đầu nói ra các bước giải. Giang Niên nhanh chóng thu lại những suy nghĩ hoa si vô cùng vô tận trong đầu. Theo hướng suy nghĩ của Lục Trạch giải bài, cô gật đầu lắng nghe, còn thỉnh thoảng chỉ vào một trong những bước giải của Lục Trạch hỏi. Chỗ này tại sao lại làm như vậy? Lục Trạch dừng một chút, nhấp nhấp môi, sau đó nói lại chi tiết một chút. Giang Niên hiểu ra vấn đề, nhìn Lục Trạch đầy ngưỡng mộ. Cậu đỉnh thật đó, rõ ràng, lời khen của cô gái nhỏ khiến cho Lục Trạch rất vui vẻ. Biếng nhác lộ ra chút ý cười, Lục Trạch tùy ý gật đầu. Cũng tạm, Giang Niên tiếp tục khen ngợi. Còn nữa, Lục Trạch này, cậu tốt bụng vô cùng luôn. Mặt Lục Trạch cứng đờ, câu này lại không có thoải mái như câu kia. Vì sao cậu bị phát thẻ người tốt rồi? Giang Niên nhìn bài tập chưa hiểu đã được giảng xong liền cảm thấy vui vui vẻ vẻ. Cũng may Lục Trạch đã chủ động dạy cho cô. Bằng không dựa vào trình độ bản thân mình thì cô phải tốn rất nhiều thời gian với câu hỏi này. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người lần lượt vào lớp. Chờ đến khi mọi người vào hết, Hạ Gia Dương bước đến bục giảng. Mọi người dừng lại một chút. Mình có hai việc thông báo. Cậu thấy mọi người đều đã nhìn về phía mình liền tiếp tục nói. Trước tiên là tiết thể dục chiều nay. Thầy dạy thể dục trưa nay thông báo lớp 19 chúng ta cùng lớp 11 học chung tiết. Muốn tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa nam sinh hai lớp. Hiện tại mình và A Trạch đã xác định tham gia. Nếu ai muốn đăng ký thì chút nữa đến gặp mình nhé. Ngay sau khi nghe thông báo, lớp học ban nãy có vẻ như còn uể oải vì nghỉ trưa không đủ, thoáng chốc trở nên náo nhiệt. Hết sảy luôn, là thi đấu bóng rổ đó. Có thể nói, nam sinh cấp 3 không mấy ai không thích chơi bóng rổ. Hiện tại vừa nghe đến thi đấu, nam sinh trong lớp sôi sục hẳn lên. Hạ Gia Dương cười cười, tiếp tục nói, nếu các bạn nữ có hứng thú, hãy đến cổ vũ cho bọn mình nhé. Tuy rằng, nữ sinh lớp chúng ta cũng không có quá nhiều. Mọi người đồng thời bật cười. Còn có chuyện thứ hai. Hạ Gia Dương dừng một chút, cầm phấn viết lên một dãy số. Mới đó đã đến cuối tuần rồi. Mình đã lập một nhóm trên QQ. Mọi người về nhà nhớ tham gia để về sau tiện trao đổi một chút. Mã nhóm mình đã viết ở trên bảng. Giang Niên mang theo điện thoại, nhanh chóng lấy ra nhập mã nhóm. Sau đó lập tức xin gia nhập. Không biết tên nhóm do ai đặt. Khi Giang Niên nhìn đến đều không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Lớp 19 no tuổi trẻ bất diệt. Mới vừa yêu cầu liền có người thông qua. Sao trời, chào mọi người, mình là Giang Niên. Sao trời, đã gia nhập nhóm. Giang Niên tò mò xem qua danh sách các thành viên. Trưởng nhóm là Hạ Gia Dương. Ít vô cùng đáng yêu. Là Ship He Zia Yang, Ha Zia Yang, Hạ Gia Dương. Còn cái ship trong ít thì để là Yang, Yang là từ đồng âm. Mình cảm thấy để ship thì dễ thương hơn, với lại rõ nghĩa hơn. Nguyên cả ít của Hạ Gia Dương là cậu ấy đặt theo từ đồng âm của tên. Lúc đầu nhìn thấy ít cô còn choáng váng một chút, sau đó nhìn ký tự đọc từng cái. Ha Zia Yang, Hạ Gia Dương cũng quá rắc rối đi. Ngoài cô, các thành viên trong nhóm, còn có quản trị viên, là một ảnh đại diện màu đen, ít cũng vô cùng đơn giản, là, giờ, Giang Niên suy nghĩ một chút, chẳng lẽ đây là Lục Trạch sao? Lục Trạch pinyin là Lu Ji So khi lướt qua danh sách thành viên. Thoát khỏi giao diện nhóm, Giang Niên đã nhận được lời mời kết bạn, là, giờ, mình là Lục Trạch, cách chương.